Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, một quyền đánh bể. Ở nơi này đại hải tặc thế giới, muốn trở nên mạnh mẽ, có nhiều loại phương pháp, bất luận là Haki, ác ma quả thực, thể thuật, hay là khoa học kỹ thuật cải tạo. Những phương pháp này bên trong, không thể nghi ngờ ác ma quả thực nhất bị người xem trọng. Ác ma quả thực bị gọi là trên biển bí bảo, giá thị trường ít nhất có 100 triệu berry trở lên. Ăn sau hội sẽ có được các loại kỳ dị năng lực, nhưng làm giá ăn người sẽ bị đại hải chán ghét mà vứt bỏ mà trở thành vịt trên cạn. Các loại ác ma quả thực năng lực khai phá đến mức tận cùng đều đủ để dòm ngó ngôi báu thế giới đỉnh phong. Đây là một cái không kém hơn bất kỳ năng lực cường đại đạo đường, mà còn vật chết cũng có thể đi qua khoa học kỹ thuật, tới nuốt ăn ác ma quả thực. Từ đó khiến cho đao kiếm đạt được ác ma quả thực năng lực. Giống như là nguyên tắc trong chiếm đoạt giống quả thực giống kiếm, chính là như thế. Chẳng qua là cần Dr. Vegapunk nhất tân khoa kỹ năng, mà Lauren thú linh, làm một loại nửa vật sống sinh mệnh, phải làm cũng có thể mới đúng. Lauren rất chờ mong, đương đều tự tìm đến tương ứng viễn cổ hệ. Hoặc là huyễn thú hệ ác ma quả thực, để cho thú linh môn ăn, hội, sẽ, tóe ra cần gì phải loại kỳ dị biến hóa, có phải hay không hội, sẽ, hoàn toàn vượt qua nguyên anh hùng đối với, đúng, thú linh hiểu, bạch hổ, huyền vũ, bất tử điều, thậm chí sáng tạo mới tinh thú linh, đi tới cái thế giới này, Lauren cho tới bây giờ đều không dự định theo quy củ. Trong sân, Kano mở ra ác ma quả thực sau đó, tốc độ lực lượng đều là tăng vọt đến một cái phi nhân tầng thứ, làm cho toàn trường đều chấn động theo. Tashiji hơi hơi nắm chặt quả đấm, mặt đầy khẩn trương nhìn trên đài. Reno cùng Bairu hai người càng là nín thở, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Phảng phất chỉ cần một trong chớp mắt, lại hội, sẽ, bỏ qua trận này đặc sắc tỉ thí. Mãnh hồ tư thái đối mặt bạo lướt tới Kano, Lauren chính là sắc mặt bình tĩnh, thân thể chậm rãi trầm xuống, đúng như một đầu đang muốn dò xét sơn lâm bách thú chi vương. Phong tòng hổ, vân tòng long, phảng phất có tiếng hổ gầm truyền tới. Đây là gió ở than nhẹ. Cái này, chuyện này, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, người ở tại tràng đều là ngẩn người tại đó. Ngay cả Piki đám người hải quân tướng tá đều là mặt lộ vẻ kỳ dị. Căn cứ trưởng Komin cũng có nhiều chút mê muội. Trên đài hai người, Kano không thể nghi ngờ là uy vũ quả thực người có. Nửa thú hóa sau đó, cùng thật sự mãnh hổ ít nhất giống nhau đến 7 phần. Còn có một cổ bá đạo thảm thiết khí thế. Nhưng, tại tiếng rít vang lên trong nháy mắt, đám người chính là có loại quỷ dị mâu thuẫn cảm giác. Phảng phất Lauren mới là vậy chân chính bách thú chi vương, ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt, thiên hạ vô song, Kano chỉ chẳng qua là tựa như, hơn nữa còn chẳng qua là 7 phần tựa như, Lauren chính là 10 phần giống. Tại Lauren ngẩng đầu trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều phảng phất cảm thấy, có một đầu thật sự bách thú chi vương mãnh hổ hạ xuống ở trên đài. Vẻ này vương giả nhìn bằng nửa con mắt khí thế, trong nháy mắt rung động nơi ở có người, tâm thần đong đưa, khí chất vương giả, cảm nhận được này cổ che đậy toàn trường ngột ngạt cảm giác. Komin ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một chút hắn lại lắc đầu, thật sự Haki bá vương có thể so với cái này mạnh hơn. Mà mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, trên đài hai người, cũng là chợt đụng va vào nhau, uy vũ quả thực vs mãnh hổ tư thái. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, phảng phất cảm giác trong cơ thể hổ linh đang gầm thét. Tại phát tiết chính mình căm phẫn, Lauren trong con người cũng không khỏi thoáng hiện lên một chút bị xâm phạm lãnh địa giận dữ. Vào giờ phút này, duy chiến mà thôi, thình thịch, mở ra ác ma quả thực Kano. Cả người khí lực đều lại một lần cường hóa, hoàn toàn đạt tới phi nhân tầng thứ, mà Lauren đi qua long tích chi huyết thoát thai hoán cốt sau đó. Giống vậy có như vậy khí lực. Hai người đối chọi gay gắt. quyền đối quyền, chân đối với, đúng, chân, công kích gần như nối thành một mảnh. Kình phong tràn ra, trong không khí truyền tới từng đạo nổ tung chi âm. Mọi người dưới đài đều là không khỏi lui về phía sau hai bước. Hơi cảm thấy nghẹt thở, thống khoái, trở lại, toàn thân máu đều tại sôi trào. Thú linh trước đó chưa từng có sống động. Lauren cũng là càng đánh càng hưng phấn. Tỉnh táo tiêu đi, chỉ còn lại nguyên thủy nhất thú tính bản năng. Bản năng chiến đấu, đây mới thực sự là nên có người sinh a. Lauren bỗng dưng gào to một tiếng. Lăng không một quyền đánh ra, bằng không đánh ra đạn đại bác ra nòng tựa như xé âm thanh. Nặng nề oanh tạp tại cano hai tay phòng vệ trên, trực tiếp lại đem đánh lui mấy bước. Cái người điên này, cảm nhận được cả người trên dưới truyền tới chết lặng đau đớn cảm giác. Cano hơi hơi lấy hơi, từ đầu đến cuối lạnh lùng cặp mắt thứ nhất lần lộ ra chút vẻ kiêng kỵ. Thú hóa thời gian nhanh đến, không thể lại kéo. Chợt cắn răng một cái, Cano đột nhiên căng thẳng toàn thân, ánh mắt trầm xuống, thân thể khẽ run lên. Soru, oanh một tiếng vang thật lớn, giống như đá lớn đụng mà, trên lôi đài trực tiếp liền bị dẫm ra một cái hố nhỏ. Giống như mạng nhện vết rách rậm rạp chằng chịt phân tán bốn phía đi ra ngoài. Mà Cano thân ảnh, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, mang theo một mảnh tàn ảnh. Đột nhiên tiếp cận Lauren, cái tốc độ này, gần như vượt qua Renault đám người ánh mắt bắt tốc độ. Soru, Piki thượng tá nhướng mày một cái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chính là làm tốt cứu Lauren chuẩn bị. Hải quân lục thức, là một loại cực kỳ cường đại thể kỹ năng, là siêu, vượt qua, Việt nhân thể năng cực hạn thể thuật, chỉ có đạt tới phi nhân cấp bậc khí lực mới có thể tu tập. Học được sau đó, đem nắm giữ người thường khó hiểu siêu cường năng lực. Soru vượt qua bùng nổ tốc độ. Kami né tránh năng lực. Tekkai siêu phàm phòng ngự. Gepo giao phó cho nhảy không năng lực. Những thứ này vân vân, đều là người bình thường vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Mà đối mặt kia bạo trùng tới Cano, Lauren chính là ánh mắt đông lại một cái. Hắn giống vậy nhìn có chút không rõ kia cực nhanh thân ảnh. Nhưng, hổ linh tác dụng cũng thật sự thể hiện ra. Gió nhẹ, kình phong, người di động, cuối cùng sẽ đưa tới không khí ba động. Mà ba động, cũng sẽ bị đồn đại là đưa cho Lauren. Có lòng mãnh hổ, mảnh người tường vi, thế ngàn cân treo sợi tóc. Lauren cơ hồ đều có thể nhìn đến Cano trên khuôn mặt giữ tợn vẻ ngạo nghễ. Một cái chớp mắt này, Lauren tuân theo bản năng chỉ dẫn. Hơi hơi né người một cái, suy suy suy, bên tai truyền tới không khí xé thanh âm, trời xui đất khiến một dạng Lauren trở tay chính là đấm ra một quyền. Ầm, như đánh tan cách, một quyền này mạnh mẽ nện ở Cano yếu ớt phần eo. Trong khoảnh khắc, xương đứt gãy, máu tươi cuồng phún, Cano lấy nhiều độ nhanh vọt tới, tự lấy càng nhanh chóng độ bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Ngay sau đó đập ầm ầm rơi vào mặt đất trên, đem căn cứ quảng trường đều đập ra một cái không nhỏ hố sâu. Vô số đạo rậm rạp chằng chịt vết rách phân tán bốn phía mà ra. Khắp hố bên bờ, tại chỗ có người kia khó tin trong ánh mắt, Lauren chậm rãi thu hồi quả đấm, bình tĩnh mà đứng, phảng phất đã sớm dự liệu được hết thảy các thứ này. Thắng bại đã phân. Nhưng kết quả lại cùng tất cả mọi người nghĩ cũng khác hẳn nhau. Nhất hậu thắng người, lại là Lauren cái này mới vừa nổi lên bất quá 3 tháng tân binh Lauren. Đông Hải chi hổ, Cano, uy vũ quả thực người có. Tập được hải quân lục thức, chém chết qua vô số mạnh mẽ hải tặc tồn tại. Cuối cùng vậy mà thua ở một vị trong tay thiếu niên. Dưới đài đám người đều là suy nghĩ không hiểu, lộp bộp không nói. Chỉ còn lại trên khuôn mặt kia nồng đậm rung động cùng vẻ khó tin. Bọn họ nhìn trên đài này mặt sắc bình tĩnh thiếu niên. Hồi tưởng lại vừa mới Lauren bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lại nghĩ tới thiếu niên này tuổi tác. Trong lòng đều là minh bạch. Chỉ sợ mảnh này đại hải. Cần phải vén lên gợn sóng. Người nào cũng không dám tưởng tượng. Lauren đem tới hội. Sẽ lấy được bực nào thành tựu. trung tướng, đại tướng, nguyên soái, tựa hồ cũng không quá xa xôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.